đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, hòa giải. Bầu không khí trầm tĩnh một cái chớp mắt. Muốn đi loạn hồn uyên đúng không? Ta cũng muốn đi. Khương Lạc Nguyên lập tức rời đi chủ đề. Trên mặt mang theo mỉm cười. Hồng Âm hơi sững sờ. Thu Bạch Lộ nhìn Ngũ Sư Muội một chút. Sau đó cũng mở miệng. Đệ tử cũng muốn đi. Nàng tự nhiên cũng lo lắng đến Tứ Sư Muội. Hạ Tiểu Man nói ra. Không, để đệ tử đi thôi. Tam Sư Muội trên tay tổn thương chưa khỏi hẳn. Tại Thiên Dược Đường bị đan lôi đưa đến tay tổn thương, cho tới bây giờ còn chưa khép lại. Thu Bạch Lộ nói ra, đã không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì lắc đầu. Trong tông môn sự vụ còn cần ngươi cùng tiểu sư đệ chịu trách nhiệm. Cho nên lúc này ta cùng Hồng Âm đi thôi. Ta cũng muốn đi. Khương Lạc Nguyên lên tiếng nữa. Trần Lương Sư nói ra, được rồi. Tiểu Man cùng Lạc Nguyên đi theo Hồng Âm đi thôi. Vâng, đã sư tôn đã bàn giao. Đám người cũng liền không còn xoắn suýt. Hạ Tiểu Man nói ra, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại liền lên đường đi. Hai thứ đồ này hai người các ngươi cầm. Trần Lương Sư đem đỏ lên tối. Sầm hai đạo phù lục giao cho Hạ Tiểu Man cùng Khương Lạc Nguyên. Cái này hai đạo phù lục chính là từ Xích Minh Thần Hỏa cùng U Minh Chi Thủy bản nguyên luyện chế. Sẽ trên phạm vi lớn ảnh hưởng hai cỗ phân thân chiến lược. Nhưng bây giờ hắn muốn bế quan, tự nhiên là không cần đến, cho nên vẫn là giao cho đệ tử bảo mệnh thực sự chút. Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn phía không trung, rất nhanh liền có một đạo thanh quang bay lượn mà đến. Chính là thần điểu Thanh Loan. Nó bây giờ đã chỉ nửa bước vào tới yêu hoàng cấp độ. Nhục thân đã tiếp cận bất diệt. Trần Lương Sư nói ra. Để Thanh Loan đưa các ngươi đi loạn hồn uyên đi. Thanh Loan rơi vào Trần Lương Sư bên người. Trần Lương Sư nói. Nó có lẽ lâu không rời núi qua. Đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Thanh Loan phát ra nhẹ nhàng lệ thanh. Ba người lên Thanh Loan lưng. Thanh Loan đằng không mà lên. Thu Bạch Lộ vội vàng nói. Trên đường cẩn thận, Hạ Tiểu Man trả lời, biết, Thanh Loan phi không mà đi, trong nháy mắt liền bay qua tầng mây, Trần Lương Sư nhìn về phía trước mắt hai người đệ tử, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian, Ấn Lưu Tô nói ra, sư tôn yên tâm, trong tông môn sự tình giao cho ta cùng tam sư tỷ đi, Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm, sau đó đi hướng tán cây thế giới, hắn cũng phải bắt gấp chút thời gian. Đương Trần Lương Sư trở lại tán cây thế giới lúc, hắn tay áo hất lên, liền đem ngoại giới ngăn cách, ầm ầm, chỉ nghe thấy một đạo tiếng oanh minh, hư không bên trong thiên môn hiển hiện, Trần Lương Sư đi vào không trung, tại trước cổng trời ngồi xuống, đạo huyền kinh, bước đầu tiên, thiên nguyên thiên, khai thác khí mạch, đánh xuống căn cơ, bước thứ hai, tình đấu thiên, uẩn khí thuế phàm, rèn luyện bản ngã. Bước thứ ba, luyện thần thiên, tu tâm luyện thần, tâm như gương sáng. Bước thứ tư, vạn tượng thiên, vạn sinh vạn vật, lúc có vô hạn khả năng. Đạo huyền kinh tứ đại thiên chương, Trần Lương Sư sớm đã dung hội quán thông, mà bước qua thiên môn thời cơ liền tại cái này về sau. Hắn cần phóng ra bước thứ năm, vĩnh tồn khả năng, chính là đạo huyền kinh chân lý, tán cây thế giới. Thiên thời địa lợi đều tập trung vào đây. Duy thiếu một phần người cùng. Vạn dặm trời trong phía trên. Như băng rua thanh quang lưu lại ở không trung. Vì trời trong nhiều thêm một phần sắc thái. Thanh Loan bay rất nhanh. Nó đã là hồi lâu chưa cách qua hành huyền sơn. Mà tại Thanh Loan trên lưng. Hạ Tiểu Man ngồi tại đoạn trước nhất. Tĩnh tọa tu luyện. Sau lưng hai bên là Hồng Âm cùng Khương Lạc Nguyên. Chỉ bất quá hai người im ắng. Chỉ là xem phong cảnh, Hồng Âm tâm thái cùng năm đó có chút không giống. Nàng dù sao lớn tuổi Khương Lạc Nguyên bọn người quá nhiều. Bây giờ thật sự là nắm không tốt khoảng cách. Dù sao nàng đã không còn là lúc trước cái kia có thể kề cận các nàng tiểu nữ hài. Cùng Khương Lạc Nguyên trùng phùng, nàng xem ra thật cao hứng. Nhưng quen biết nàng người đều biết, cao hứng chỉ là một chuyện. Kỳ thật, nàng còn tại sinh khí. Hạ Tiểu Man cũng lòng dạ biết rõ, nhưng nàng không có tham gia hai người sự tình. Tóm lại là muốn hai người bọn họ tự mình xử lý. Hồi lâu sau, Hồng Âm mới mở miệng. Lúc trước đi không từ giã. Ta rất xin lỗi. Khương Lạc Nguyên lỗ tai khẽ động. Một bộ không quan trọng bộ dáng. Nha, gặp nàng như thế qua loa. Hồng Âm thần sắc cũng biến thành cổ quái. Thật có lỗi. Nha, thật có lỗi. Khương Lạc Nguyên khóe miệng giật một cái. Diễu cợt nói. Ngươi sẽ chỉ câu này đúng không? Thật xin lỗi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên liếc mắt. Sau đó hỏi, lúc trước đi vội vã như vậy làm cái gì? Hồng Âm lưu loát giải thích nói. Ta tôi tớ tìm được ta. Nhưng lúc đó có người đang đuổi giết nàng. Ta chỉ có thể lập tức rời đi. Nếu không sẽ mang đến phiền phức. À, ta còn tưởng rằng ngươi vội vàng đi đầu thai. Khương Lạc Nguyên nhếch miệng. Lúc ấy Hồng Âm đột nhiên biến mất. Nàng đều phải gấp điên rồi. Hồng Âm quan sát đến sắc mặt của nàng. Khương Lạc Nguyên nói ra. Ngươi có phải hay không trở nên rất lợi hại? Hồng Âm nói. Còn có thể đánh thắng được tàng huyền cảnh tu sĩ sao? Khương Lạc Nguyên nhìn nàng bình tĩnh như vậy. Không khỏi có chút suy đoán. Kia thiên nhân đâu? Có thể thử một chút. Khương Lạc Nguyên có chút mở to hai mắt. Sau đó sửa sang suy nghĩ. Người cũng đừng cậy mạnh a. Thiên nhân cũng không phải nói đùa. Hồng Âm lắc đầu. Có chút yêu mị trên dung nhan lộ ra vẻ chăm chú. Ta giết qua. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Khương Lạc Nguyên vuốt vuốt mi tâm. Thật. Hồng Âm lên tiếng. Bây giờ Hồng Âm biến hóa quá lớn. Mà sư tôn lại làm cho nàng mang theo các nàng. Khương Lạc Nguyên tự nhiên có thể nghĩ đến nàng bây giờ có được rất cường đại lực lượng. Nhưng mặc dù có suy đoán, có thể giết thiên nhân một chuyện vẫn là có vẻ hơi khoa trương. Những cái này trường sinh tự tại thiên nhân, đều là chút thủ đoạn thông thiên, lại rất khó bị giết chết tồn tại. Mà có thể giết chết thiên nhân Hồng Âm, không hề nghi ngờ, cũng là thiên nhân cấp độ tồn tại. Khương Lạc Nguyên nhìn Hồng Âm một chút, nói ra. Kia về sau, ta rất tức giận. Hồng Âm trầm mặc không nói. Khương Lạc Nguyên là cái thù rất dai người. Nhưng mang thù về mang thù. Có nhiều thứ lại là không cách nào dứt bỏ. Lại xin lỗi một lần. Thật xin lỗi. Khương Lạc Nguyên nhìn về phía nàng. Nhếch miệng cười một tiếng. À, ta không tha thứ ngươi. Hồng Âm ngạc nhiên. Tiếp xuống, ta để ngươi làm gì liền làm cái đó. Nghe được không? Cái này khiến Hồng Âm không khỏi nghĩ tới một chút chuyện cũ. Đã từng mình một mực đi theo Khương Lạc Nguyên khắp nơi du lịch. Sống phóng túng đều sẽ mang theo chính mình. Khương Lạc Nguyên hài lòng nhẹ gật đầu. Đáy mắt của nàng có giảo hoạt. Lần này tốt, năm đó nàng tại Loạn Hồn Uyên cũng không có ít bị những cái kia ma tu khi dễ qua. Bây giờ có Hồng Âm tại, nàng cần phải hảo hảo chút cơn giận. Đúng. Còn có Thái Thiên Mật Tông. Khương Lạc Nguyên khóe miệng có chút nhấc lên. Lộ ra tương đương tà ác độ cong. Hồng Âm trừng mắt nhìn. Tại hòa giải về sau. Khương Lạc Nguyên liền hỏi lên Hồng Âm kinh lịch. Có thể biến hóa như thế lớn. Khẳng định sẽ có rất thú vị cố sự. Hồng Âm cũng không che giấu. Nên nói đều nói. Đem mình rời đi. Cùng càng về sau theo Trần Lương Sư trở về. Bị yêu hoàng truy sát kia đoạn thời gian không hề nghi ngờ là hung hiểm nhất. Mặc dù nói bình thản, nhưng Khương Lạc Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến không rét mà run. Như đổi nàng bị một đám thiên nhân truy sát, kia nàng đều nghĩ trực tiếp cho mình lập khối bia. Về sau Khương Lạc Nguyên lại hỏi nàng quá khứ, biết được nàng được xưng là thiên ma, sau ngược lại phá lên cười. Thiên ma, ngươi, ha ha ha. Khương Lạc Nguyên phình bụng cười to. Nàng thực sự nghĩ không ra cái kia một mực kề cận nàng khắp nơi chơi đùa tiểu quỷ. Thế mà lại có thiên ma bực này vang dội danh hào. Hồng Âm im lặng không lên tiếng. Nàng từ trước đến nay không hiểu nhiều Khương Lạc Nguyên cười điểm. Khương Lạc Nguyên nghĩ nghĩ về sau. Nói ra, vậy ta về sau gọi ngươi thiên ma tốt. Tại trước mặt người khác ta đều có mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồng Âm do dự một chút, sau đó mở miệng, ngươi là ma quỷ sao? Thân phận của nàng trên thực tế rất mẫn cảm. Sao có thể tại gặp người liền hô? Khương Lạc Nguyên lại xem thường. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi đang cùng ta thổi? Không có. Kia vì sao không cho ta hô? Hai người bắt đầu cãi nhau. Ngồi phía trước quả nhiên Hạ Tiểu Man nghe hậu phương hai người đối thoại. Nàng cũng không khỏi đến cười cười. Tuy nói hồng âm biến hóa rất lớn, nhưng vẫn như cũ là trong trí nhớ người kia. Loạn hồn uyên, nghĩ không ra nàng lại sẽ đến một lần. Hạ Tiểu Man có chút bận tâm tứ sư muội tình huống. Dương Phi Tuyết lâu như vậy chưa liên hệ tông môn, nhất định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ hy vọng hẳn là kết quả xấu nhất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.